Gia Gia đem cái mũi tại trên túi người ngửi rồi đặt lại xuống dưới, xoay người ngồi ở bên người Gia Vĩ. Hôm nay thầy khen ngợi em đấy, thầy giáo nói cơ thể của em kỳ thật vốn là rất không tệ, em tiến bộ rất nhanh đấy. Em không có cơ bản, sẽ so với người khác càng khắc khổ luyện tập mới có thể theo được. Bây giờ thắt lưng cùng chân cũng so với trước kia hảo rất nhiều, không tin anh xem. Gia Vĩ cười nhít mũi nó. Hảo, Gia Gia lập tức đứng lên, mũi chân vừa trượt thuận đương đương dựng thẳng đáp hạ tới trên sàn nhà. Góc truyện audio.com. Sau đó một người trước đè chân, ôm lấy mũi chân một bên, thân thể ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà thượng. Sau đó sườn xoay người, song trường duỗi ổn định thân thể, một chân chậm rãi khuất đứng lên, nâng cơ thể lên. Cái áo tê, sớt vừa bị hất lên, để lộ cái bụng tuyết trắng tròn tròn cùng tiểu khố. Một chân thon dài chậm rãi giơ hướng đỉnh đầu tiểu khố màu trắng vừa có chút mà hiện ra ở trước mắt. Gia Vĩ đột nhiên cảm giác được cùng với say rượu có điểm giống, trên lưng mồ hôi nóng như châm chọc mà tiết ra. Đây là làm sao vậy, tâm lý loạn thất bát tao không an ổn. Gia Vĩ nghĩ muốn chuyển con ngươi không xem, nhưng là thân thể cùng tuyết giống nhau nhân tiện nằm ở bên chân, nghĩ muốn không xem cũng khó. Anh xem, em có thể giơ lên đỉnh đầu rồi, không cần tay kéo. Hai cái đùi hoàn toàn mở ra thẳng tắp thon dài, đường nét lưu loát. Hảo, thật tốt, Gia Vĩ mồ hôi ra càng nhiều. Gia Gia cũng rất hài lòng biểu hiện của chính mình, buông chân bò lên. Gia Vĩ không tự giác mà nói. Em giúp anh mà bề bộn, anh thấy thắt lưng còn chưa đủ hảo, anh giúp. Lợi dụng, GT, LT, Gia Gia đang ở cao hứng, căn bản không phát hiện Gia Vĩ trên mặt ửng hồng. Lôi kéo Gia Vĩ tay đem nó nâng lên, đem cặp bàn tay to đặt ở trên lưng chính mình. Ôm em, nắm chắc, em khom hạ thắt lưng một lúc anh nhân tiện ôm thắt lưng em nhẹ nhàng nâng lên. Đúng, cứ như vậy, thắt lưng đỉnh thắt lưng, chân dán chân, Gia Vĩ ôm thắt lưng Gia Gia, nhìn nó tại trong lòng chính mình chậm rãi khom về phía sau đi xuống. Màu đen tê, sớt bị kéo đi xuống rồi, thắt lưng trắng trắng mềm mềm đang ở trong tay. Sau khi khom góc độ càng lúc càng lớn, Gia Gia cùng Gia Vĩ bộ phận kề sát càng ngày càng dùng sức. Gia Vĩ tìm không ra hô hấp tiết tấu rồi. Cứ tưởng tượng anh nắm thắt lưng em ngửa đầu ra sau. Tốt lắm, anh bắt đầu đi à, Gia Gia giao thân thể buông lỏng, hoàn toàn dựa ở trên tay Gia Vĩ. Xương sống tại vị trí này dần dần mở ra. Gia Vĩ tay có điểm run, thử thăm dò run, Gia Gia thân thể tại buông lỏng, mở ra. Ngẫu nhiên một hai tiếng các đốt ngón tay vang lên, Gia Gia thắt lưng càng ngày càng mềm mại. Gia Vĩ hô hấp gian nan, cả người mồ hôi hột như chút. Thân thể Gia Gia tại trên tay chính mình có tiết tấu run, hạ thân bị cương chặt đã nhẫn nại chịu không nổi rồi. Hả, đột nhiên kêu một tiếng rên rỉ, Gia Vĩ thu hồi cánh tay. Chính là Gia Gia đang chuyên tâm buông lỏng thân thể đột nhiên bị nâng lên phóng tới trên ghế salon, mờ mịt nhìn Gia Vĩ chật vật không chịu nổi vọt vào phòng vệ sinh. Anh ta như thế nào rồi? Gia Gia hoang mang cào tóc, có thể là uống rượu hơi nhiều, nghĩ muốn đi tiểu. Chờ trong chốc lát trong phòng vệ sinh im ắng, không có người đi ra. Gia Gia ngồi ở ghế salon hô, anh sao rồi, có tốt không? Không có trả lời, vừa lại chờ trong chốc lát Gia Gia chạy tới cửa gõ cửa. Em cũng muốn đi vào, anh nhanh lên một chút có được hay không? Hết sức lo lắng, anh có phải hay không nơi nào không thoải mái hả? Nói chuyện với anh đó, Gia Gia vừa gấp vừa hoảng gọi với theo Gia Vĩ 20 phút đồng hồ sau này, Gia Gia khóc. Ca, có phải hay không ăn bậy đau bụng rồi? Gia Vĩ tại trong phòng vệ sinh khóc không ra nước mắt, nó rốt cuộc cũng kêu ca ca rồi. Cách chương.